Vưu vật nhi hỉ, chương 261, chúc ngủ ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nghênh nói xong, Châu Dị ở đầu bên kia video không khỏi bật cười. Đôi mắt hoa đào cong lên, thể hiện nét quyến rũ đến chết người. Khương Nghênh hít một hơi, đầu ngón tay trên màn hình vô thức trượt xuống. Lúc cô kịp phản ứng, đầu ngón tay của cô đã chạm tới mép quần con của Châu Dị. Đầu ngón tay của Khương Nghênh mạnh mẽ rụt lại, má cô nóng bừng. Châu Dị đang cười, nhìn thấy vẻ mặt của Khương Nghênh, tiếng cười đột nhiên ngừng lại, hơi nhướng mày, hàm ý nói, vợ. Khương Nghênh mím môi nói, em đi tắm. Châu Dị hạ giọng cười nói, để hạ hòa. Vẻ mặt Khương Nghênh thiếu tự nhiên, anh đi ngủ sớm đi, chúc ngủ ngon. Châu Dị không khỏi cười nói, yên tâm, là lỗi của chồng, không nên làm em phát hòa. Vẻ mặt Khương Nghênh hơi biến đổi. Châu Dị nhếch môi cười, đổi chủ đề, dè dặt nói, em đi tắm đi, để điện thoại trong phòng ngủ, anh đợi em. Khương Nghênh nhìn nụ cười quyến rũ của Châu Dị trong video, bình tĩnh điều chỉnh cảm xúc, nhếch môi hỏi, muộn như vậy rồi, anh còn chưa chuẩn bị nghỉ ngơi sao? Châu Dị trầm giọng đáp, nam nữ yêu nhau thường nói chuyện điện thoại suốt đêm. Khương Nghênh kinh ngạc, anh định để máy cả đêm à? Châu Dị thản nhiên nói, ngạc nhiên lắm sao? Khương Nghênh không mấy hiểu về cách làm thế nào để tương tác giữa các cặp đôi. Nhưng trước lúc này, quả thực cô đã nhìn thấy ảnh chụp màn hình những cuộc trò chuyện thâu đêm của người khác thể hiện tình cảm feed trên WeChat của cô. Khương Nghênh suy nghĩ một chút, sau đó trầm giọng nói, em đi tắm, em để điện thoại trên bàn đầu giường, anh đi ngủ sớm đi. Châu Dị cười cười, ừ. Khương Nghênh đứng dậy, bước xuống sàn, đặt điện thoại di động lên bàn cạnh giường ngủ, mang dép thỏ bước vào phòng tắm, thay dép chống trượt đi trong nhà rồi đi tắm. Sau khi điều chỉnh nhiệt độ nước, Khương Nghênh cởi hết quần áo và đứng dưới vòi hoa sen. Cảm nhận được dòng nước ấm từ đầu mình chảy xuống, trong tâm trí cô tràn ngập nụ cười mê hồn của Châu Dị. Khương Nghênh hít một hơi thật sâu, tựa eo thon vào tường gạch. Cảm giác mát lạnh sau lưng khiến cô tỉnh táo lại. Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao trên TV, khi miêu tả ham muốn vô độ của nhân vật chính, giây tiếp theo sẽ nhắc đến ba từ, tắm nước lạnh. Từ phòng tắm đi ra, Khương Nghênh thay váy ngủ, vừa lau tóc ướt, vừa đi đến bàn đầu giường, cúi đầu nhìn màn hình điện thoại. Trên màn hình không có Châu Dị, chỉ có ánh đèn sáng rực trên trần phòng. Khương Nghênh tưởng Châu Dị đã ngủ nên đang ngồi ở mép giường chuẩn bị sấy tóc. Bỗng nhiên, đầu bên kia của video vang lên giọng nói trầm ấm và tươi vui của Châu Dị. Em sấy tóc thật khô rồi hẵng ngủ. Khương Nghênh, em biết rồi. Màn hình điện thoại nhấp nháy, khuôn mặt của Châu Dị lại xuất hiện trong video. Khương Nghênh quay đầu lại nhìn anh. Anh vẫn chưa ngủ à? Châu Dị nghiêm túc trả lời. Không có em anh không ngủ được. Khương Nghênh dừng lại một lúc không trả lời. Sau đó máy sấy tóc bắt đầu kêu vo vo. Châu Dị nói đùa, thấy ánh mắt lảng tránh của Khương Nghênh, anh thấu rõ nhưng không nói. Sau khi Khương Nghênh sấy tóc, cô tưởng Châu Dị sẽ tiếp tục nói chuyện với cô một lát. Nhưng ngờ đâu, Châu Dị lại rất biết bổn phận mà bảo cô nghỉ ngơi sớm. Khương Nghênh nghi ngờ liếc nhìn Châu Dị trong video rồi đặt điện thoại trở lại bàn cạnh giường ngủ. Cô vừa nhắm mắt lại, giọng nói từ tính dễ chịu của Châu Dị vang lên bên tai. Vợ à, ngủ ngon. Khương Nghênh suy nghĩ một chút, nhếch môi nói, ngủ ngon. Giây tiếp theo, Châu Dị bật cười nhẹ. Khương Nghênh vốn ngủ muộn, 4 giờ sáng, đang trong cơn ngủ mơ màng. Cô chợt nghe thấy tiếng gõ cửa dữ dội, tiếp theo là giọng nói của Bùi Nghiêu. Mẹ kiếp! Mấy thằng khốn này đang giở trò bẩn. Cách chương.